Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói có người chết ở đây là chính là lão, bởi vì lão là người đã yểm phép. Thế nhưng mặc kệ, thằng Phúc và thằng Hoàng cũng côn cút đi theo cùng với ông trưởng bản. Đi trước mở đường là mấy người thanh niên. Lão Mo vừa đi vừa chỉ. Bốn ngôi mộ mà lão đặt nằm đúng vị trí bốn hướng đông tây nam bắc quanh bản. Lúc đến thì quả thật là có bốn cái miếu nhỏ y hệt như thằng Phúc và thằng Hoàng đã từng thấy. Ở bên dưới cỏ cây mọc um tùm, nhưng tuyệt nhiên lại không có thấy hình tròn nào cả. Và đặc biệt là quanh đó không có một ngọn cỏ nào cả. Khi kiểm tra hết ba hướng bắc, hướng tây, hướng nam không có gì bất thường, thì hướng đông họ phải xuống núi. Khi đến cái miếu cuối cùng thì lại chính là cái chỗ mà đêm hôm trước ba đứa đã dừng xe ngủ ở đấy. Chính là cái đêm mà con Phương bị ma nhập. Lão Mò bảo mọi người ở xa để lão đi vào một mình, bởi vì lão ngửi thấy âm khí xung quanh nên nặng lắm, có lẽ nó vẫn còn lợn vợn. Lão lấy trong tay áo ra hai đồng xu kẹp vào hai ngón tay, múa may một hồi, đoạn đặt hai đồng xu lên con mắt rồi nhìn xung quanh qua cái lỗ của đồng xu. Cách này được hình dung như là cách để cho con người có thể nhìn thấy âm khí, thậm chí có thể nhìn thấy cả vong hồn. Lão ngó nghiêng một hồi rồi dừng lại, nhìn xuống dưới đất mà cười cười. Tao tìm được mày rồi. Đoạn lão lấy đồ nghề ra bày biện, rạch một đường ở ngón tay trỏ, cho máu nhỏ lên tờ giấy vàng. Ở trên ấy có những ký tự xoắn ốc, phần đuôi kéo rất dài, trông loằng ngoà loằng ngoằng. Lão đổ rượu ra một cái bát, nhúng ngón tay của mình, bóp cho máu chảy ra, nhỏ từng giọt, hòa lẫn với rượu. Tia máu loang ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ cả bát rượu. Lão dùng tàn hương gõ lên trên cái bát, hòa vào thành một thứ nước đỏ đỏ xám xám. Xong xuôi, lão bưng bát rượu tiến lại gần cái miếu, dưới xung quanh cái miếu. Hết một vòng cũng là lúc bát rượu cạn sạch. Lão lấy lá bùa to bằng vạt áo, gấp gọn thành một thanh dài, kẹp bằng bốn ngón tay, bắt đầu niệm chú. Kết thúc câu chú, hai mắt của lão mở trừng lên nghiêm nghị, dõng dạc mà hô to. Hỡi linh hồn của ta, ta yêu cầu mày về chỗ cũ, nếu không, tao cho hồn phi phách tán. Dứt lời, lão đốt bốn lá bùa tung vào giữa cái miếu. Cây cối xung quanh bỗng nhiên rung lên rào rào. Lão vội vàng lấy mấy tờ giấy vàng mà lão vừa vẽ, lật lên, liên tiếp vẽ tiếp những hình thù ma quái. Bất giác có một làn khói trắng từ dưới đất bốc lên, chui vào trong miếu, như là bị có một lực hút nào đó. Lão thở phào cười khẳng khặc. Xong rồi, mọi chuyện tốt đẹp. Lau mồ hôi ở trên trán, lão tiến lại cái miếu thu hồi phép. Vừa cúi xuống thì bỗng nhiên ông trưởng làng đứng đằng sau gào lên. Ôi ôi mò ơi, cẩn thận. Lão Mo còn đang ngẩn người chưa biết làm sao thì một mùi tanh nồng sộc lên mũi. Từ dưới đất, một cái cọc sắt vọt thẳng lên, đâm ngập vào ngực của lão Mo. Lão Mo không kịp chuẩn bị, ngã bệt xuống đất, mặt tái mét lắp bắp. Làm sao? Làm sao có thể? Tao đã giải máu đề phòng. Không lẽ phí mạnh như vậy sao? Nói đoạn, lão quay ra như muốn kêu cứu, ấy nhưng đã muộn. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, từ trong cái miếu nhỏ thò ra một bàn tay đen xì xì, túm chặt lấy cổ lão, lôi tụt vào bên trong. Bên trong ấy lục sục kêu gào một hồi. Loáng thoáng vang lên những giọng nói y hệt những tiếng nói của con Phương tối hôm trước. Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết. Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi, khiến cho mọi người run sợ. Có những người đã bỏ chạy một mạch về bản. Về đến nơi mà nỗi sợ vẫn chưa nguôi, nhưng họ còn nhận được một tin khiếp sợ hơn. Con Phương đang nằm ở trong nhà lên cơn co giật đùng đùng. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, lúc thì màu đen, lúc thì màu xanh ngọc, trợn lên trừng trừng. Hàm răng của nó nghiến lên ken két, nhẻo ra rớt rãi đen xì xì. Thi thoảng nó còn gầm gừ như con thú. Ông trưởng bản đi đến nhìn con Phương, nhìn tay chân, nhìn cổ của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net